Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 1: Lục Chỉ. Chúng ta lúc này còn không có nhìn thấy mặt nước. Bạch Khai lời nói để cho ta thật ngoài ý muốn. Ta nhỏ giọng hỏi hắn: "Trong nước có cái gì?" Bạch Khai tả hữu liếc hai mắt, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng đến người dẫn đường đi. Phòng trừng không có phương tiện nói, đến mạn thuyền bên trên, người dẫn đường đi trở về. Ta không vội vã lên thuyền, ngồi chồm hổm xuống cẩn thận nhìn một chút trong nước. Quả nhiên có đồ, chỉ thấy vây quanh du thuyền nổi lơ lửng rất nhiều thuyền giấy. Thuyền giấy so với chúng ta trong ngày thường thấy cũng phải lớn hơn. Đại khái dài một thước tả hữu, hẳn là dùng đặc thù giấy chế tác. Nhìn rất bền chắc, chợt một nhìn một mảnh bạch hoa hoa, để cho người ta rất không thoải mái. Ta giật mình nói, cái nàng là ý gì? Đây là cho tiểu quỷ ngồi, hay là cho chôn theo đồng nam đồng nữ ngồi? Bạch Khai híp một cái con mắt, nói, với lão tử muốn như thế, nơi này quả nhiên đầu có mờ ám a. Thiếu tâm nhãn, ngươi không phải là muốn gặp độ thuyền sao? Phòng trừng chiếc này chính là, một hồi đi vào thật tốt nhìn một chút. Bạch Khai dẫn đầu trước lên thuyền, ta tâm lý lúc này bắt đầu có mấy phần bất an. Chiếc này du thuyền là độ thuyền, con bà nó chúng ta đây đi lên sẽ không có đi mà không có về chứ. Lên bong thuyền, liền lại có một người tới tiếp đãi, ăn mặc với trước đều là thống nhất, cũng không nói chuyện. Chỉ dùng tay khoa tay múa chân một cái mời. Ta quan sát bốn phía một chút. Thuyền này cũng không phải là rất tân. Lão đầu này khả năng không ta muốn giống có tiền như vậy. Bất quá thuyền ngược lại là so với bên ngoài nhìn rộng rãi một ít. Hẳn là tự đi tháo bỏ một ít không cần thiết đồ trang sức. Từ trên bong đi vòng qua, liền theo một cái cửa vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền lúc này cũng không có đốt đèn, chỉ có một chiếc trường minh đang tựa như đồ vật phiêu phiêu thấm thoát. Sau khi đi vào hoàn toàn không thấy rõ bên trong đều có cái gì. Khoang thuyền khẳng định cũng là sửa đổi qua, mục chỗ cùng đều là hoàn toàn trống trải, gần bên trong bên kia đống một ít gì đó. Không thấy rõ, nhưng nếu như không đoán sai lời nói chắc là lão đầu quan tài cùng lão đầu thi thể. Nghĩ tới đây trong phòng đầu có một người chết, ta tuy không sợ, nhưng vẫn là rất không thích ứng. Từ vòng móc điếu thuốc, lại bị Bạch Khai ngăn cản, nói cho ta biết, bây giờ còn là không muốn thấy sáng rực được. Trong này không đốt đèn, nhất định là có cái gì huyền cơ. Không thể hút thuốc, ta không thể làm gì khác hơn là hướng cửa đứng một chút. Bên ngoài có một ít ánh trăng. Nhân ít nhất an ổn một ít. Hai ta ở bên trong ngây người 7-8 phút, không thấy có bất kỳ nhân tới. Ta có chút nóng nảy, lòng nói này tang lễ liền mời ta một người nhi, mụ lão đầu này liền muốn tử cho ta một người nhìn là thế nào. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thì có một số người từ ngoài khoang thuyền đầu chen lấn đi vào. Những người này cũng không lên tiếng, đi bộ cũng tĩnh tiếu tiếu. Từ bên cạnh ta quá hạn sau khi, liền đầu cũng không lệch xuống. Ta đếm đếm, đại khái 7-8 người. Bất đắc dĩ trong này quá tối, ta không tìm thấy Tần Nhất Hằng. Bạch Khai bên kia cũng là tìm, giống vậy không có phát hiện. Những người này rất ăn ý cũng đứng ở khoang thuyền bên kia. Sau đó sẽ không thấy có ai nhúc nhích. Bạch Khai tiến tới bên cạnh ta đạo, tiểu khuyết. Một hồi ngươi đĩnh trụ rồi, còn hy vọng nào ngươi cha mê để đây, đừng cho lão tử như xe bị tuột xích. Lời nói của hắn nói không minh bạch, ta chỉ muốn gọi hắn nói rõ một chút. Mới vừa há miệng, Bạch Khai đưa tay liền nhét vào miệng ta bên trong một vật. Lại thấp giọng nói, ngậm vào, một hồi có cơ hội nhét vào lão đầu trong miệng, ta trong nháy mắt sẽ biết miệng ta bên trong là gì. Mụ đây là một vật còn sống a? Là Bạch Khai quắc quắc. Quắc quắc chân này bản năng ở miệng ta bên trong đạp loạn. trên chân trông nhi châm ta đầu lưỡi thẳng đau. Lòng ta nói mụ một hồi nó cắn ai làm. Hơn nữa mùi này cũng không tiện a. Lão tử lại mẹ hắn không phải là kê. Bạch Khai hung hăng bóp ta cánh tay một chút. Lại dặn dò một câu yên tâm nó sẽ không ăn ngươi ngươi. Nhân liền trong khoang thuyền chạy ra ngoài. Ta rất khó hình dung cảm giác này. Nước miếng không ngừng được lưu. Vẫn không thể phun ra. Tốt lại quắc quắc giày vò trong chốc lát liền bất động rồi. Ta chỉ có thể không dừng rời đi sự chú ý. Lừa gạt trong miệng mình ngậm là một cái bật lửa. Như vậy nhịn 4-5 phút. Trong khoang thuyền đèn bỗng nhiên sáng lên. Ta căn bản không cố thượng trong miệng ngậm cái gì. Lập tức ở trong đám người tìm Tần Nhất Hằng. Bất đắc dĩ những người này không có một là hắn. Mấy người này từng cái mặt vô biểu tình. Thật rất giống ở thương tiếc lão đầu. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta cuối cùng cảm thấy những người này tâm lý có quỷ. Đèn sáng mở sau đó. Trong khoang thuyền cảnh tượng cũng nhìn một cái không sót gì rồi. Quả nhiên theo ta trước dự liệu như thế. Khoang thuyền kia một đầu. Đoàn đoàn chính chính bày một cái quan tài. Nắp quan tài lúc này là mở ra. Ta xem không thấy lão đầu thi thể. Suy tính một chút. Đợi một hồi nhét quắc quắc cũng mẹ hắn là một cái độ khó cao sống. Quan tài phía sau là một cái rất đơn giản linh đường. Không có hoa vòng, không có cung phụng dưa và trái cây lê đào. Chỉ có một rất nhỏ bàn vuông tử. So với quan tài cao một chút, sau cái bàn đầu là che kín chỉnh mặt tường miếng vải đen. Bao lên cũng không treo đảm nhiệm Hà Đông Tây. Nhìn với màn che tựa như này phối trí so với phổ thông một người dân thường còn kém. Trên bàn đầu có hai ngọn cây nến, đều không điểm. Hai cây cây nến giữa đứng thẳng một tấm di tượng, hình hẳn là lão đầu lúc còn trẻ chụp, nhìn qua còn rất tinh thần. Nhưng mà chờ ta nhìn chăm chăm sau khi xem, ta bỗng nhiên cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu thêm đến ta bàn chân. Bởi vì này di tượng thượng nhân ta biết, mụ người nọ là Viên Trận, là cái kia trước một mực theo ta hợp tác Viên Trận. Là cái tuổi đó nhẹ nhàng mạng giao thiệp cũng rất rộng rãi người trung gian Viên Trận. Lão đầu này là Viên Trận, hay lại là quan tài này bên trong thi thể là Viên Trận? Viên Trận mụ không phải là đã sớm ở trong từ đường đã chết rồi sao? Thi thể ta theo Tần Nhất Hằng đều là thấy tận mắt a. Ta hoàn toàn khắc chế không nổi tâm tình mình rồi. Bản năng liền vọt tới quan tài một bên. Ta muốn nhìn trong này nhân rốt cuộc là ai. Định thần nhìn lại, trong quan tài nằm đúng là lão đầu kia không lầm. Hay lại là mang kia mũ mão tử. Ngoại trừ con mắt là nhắm. Còn với người sống như thế, ta lui về, cảm giác mình chân đều là mềm mại. Chẳng lẽ lão đầu này thật là Viên Trận sao? Kia trong từ đường tử lại là ai? Cho dù lúc ấy chúng ta thật nhìn lầm rồi, kia Viên Trận cũng không phải là cái bộ dáng này à? Này mẹ hắn là Viên Trận ra ra còn tạm được chứ? Nhân làm sao biết thoáng cái già dặn cái bộ dáng này? Ta đây sẽ mới nhận ra được ta thất thố. Đứng phía sau những người đó lại không có phản ứng đặc biệt gì. Ta lặng lẽ liếc một cái. Từng cái hay lại là không khí trầm lặng. Ta chật vật nuốt nước miếng một cái. Mới vừa rồi quá kích động. Cũng không biết quắc quắc có thể hay không bị ta không cẩn thận giết chết. Vừa lúc đó, ta cảm giác thuyền đột nhiên di chuyển. Tựa hồ là muốn mở ra bến tàu. Ta ám kêu một tiếng không được. Mụ Bạch Khai đi ra ngoài cũng không biết có phải hay không là xuống thuyền. Nay nếu như nhi lão đầu muốn thủy táng, lái đến biển sâu đem thuyền tạc, mụ ta liền hoàn toàn chôn theo. Ta cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Ta sẽ bơi lội, nhưng đối với từ biển sâu bơi về bên bờ là hoàn toàn không tin rằng. Ta muốn, trên thuyền này cũng không thấy nơi nào có thuyền cấp cứu. Mụ thậm chí ngay cả bộ áo phao cũng không thấy. Bỗng nhiên, từ cửa khoang thuyền nơi đó truyền đến một cái thanh âm. Các vị đợi lâu, ta quay đầu nhìn lại, người này lại là Lục Trì. Ta không thể tin được chính mình con mắt, xác nhận nhiều lần, người này chính là cái kia Lục Trì rồi. Đem ta với Tần Nhất Hằng dẫn nhập cửu tử trấn chân long cái kia nhà Lục Trì. Sau đó lại hoàn toàn biến mất Lục Trì. Rốt cuộc ta bắt đầu khẩn trương, trong miệng quắc quắc thiếu chút nữa phun ra. Nhìn tư thế Lục Trì hay lại là trên chiếc thuyền này quản sự. Ta không biết hắn là cái gì mục, nhưng có một chút ta là biết, muốn từ nơi này bình yên vô sự trở lại trên bờ, sợ rằng là không thể nào. Lục Trì phảng phất không nhận biết ta cũng như thế, dùng con mắt quét một chút trong thuyền nhân, liền đi tới chiếc kia quan tài phía sau. Ta vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ sợ hắn giở trò quỷ gì. Chỉ thấy Lục Trì khoát tay, đem sau cái bàn đầu miếng vải đen lôi đi xuống. Ta lúc này mới phát hiện khoang thuyền so với ta thấy lớn hơn một ít. Miếng vải đen chỉ là một che liêm, phía sau còn có thật lớn một vùng không gian, để rất nhiều một người nửa cao lớn hộp giấy. Ta khẩn trương muốn hít thở không thông, bởi vì Lục Trì tiếp theo thứ tự dùng đao mở ra những thứ kia hộp giấy. Đập vào mi mắt đồ vật ta không thể quen thuộc hơn nữa, lại là những thứ kia quỷ dị tủ quần áo. Ta đếm đếm, tủ quần áo có 4 cái, từng cái cũng theo ta trước thấy không sai biệt lắm. Lục Trì quỷ dị nở nụ cười, đi trở lại quan tài vừa nói, ta sẽ không làm tự giới thiệu mình. Tin tưởng nơi này mỗi một người cũng đối với ta là ai không có hứng thú. Ta đây thì thật muốn cao giọng kêu gào, mụ lão tử đối với ngươi hứng thú cực lớn, nhanh cho lão tử ký cái tên đi. Bất đắc dĩ miệng căn bản không căng ra, chỉ có thể nghe Lục Trì tiếp tục nói. Tin tưởng hôm nay chúng ta là có thể vạch trần điều bí mật này. Ta và các ngươi như thế kích động, vừa nói, Lục Trì điểm rồi trên bàn 2 cây nến. Trong khoang thuyền đèn đi theo liền tối, cây nến quang lung lay kéo kéo chiếu mỗi một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.